Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1106, chương 1110. Quyết liệt hữu nghị, Phục Liên căn cứ. Black Widow đứng tại trên lối đi. Tại cuối thông đạo, ban công nơi đó, một đạo bạch sắc thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhất là tại Tony cùng là Steven lựa chọn bên trên. Nàng càng là xem không hiểu. Nếu là nàng tại không biết Winter Soldier là sát hại Tony phụ mẫu điều kiện tiên quyết. Có lẽ nàng xem ở tốt đẹp đội bọn hắn trên mặt cảm tình. Còn sẽ bỏ qua bọn hắn. Thế nhưng, tại biết chân tướng về sau. Liền xem như mình, cũng vô pháp tha thứ Winter Soldier hành vi. Giết hắn. Cái này ngược lại không đến nỗi. Thế nhưng là Winter Soldier là vô cùng nguy hiểm. Loại người này, nhất định phải khống chế lại. Điểm ấy, nàng và Tony là tán đồng. Cho nên cái này cũng là mới vì cái gì? Black Widow đứng tại Tony bên này nguyên nhân. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Black Widow rất là không hiểu. Kỳ thật, người đại khái có thể trực tiếp hỏi ta. Không tất yếu ở nơi đó suy đoán. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, để Black Widow ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu đi tới, cũng không có đi xem hắn, liền đứng ở bên cạnh hắn, người vẫn là như cũ, 3 năm không thấy, tính cách này, cùng lúc trước như thế, hết thảy thật giống như đã tính trước bình thường, chỉ là như vậy lại rất dễ dàng để cho người, ta hiểu lầm đúng không? Vệ tử thanh mỉm cười nói, cũng tỉ như, ta tại sao phải thả đi Steven còn có Winter Soldier? Black Widow Scarlet không có nói chuyện. Áy náy nghĩ. Cũng là hiển nhiên vô cùng. Steven cũng không sai. Chỉ ít. Tại Winter Soldier sự kiện bên trong. Hắn phát giác ra được vấn đề không có sai. Scarlet con ngươi lập tức co rụt lại. Ngươi là ý nói. Winter Soldier sự kiện. Là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Ân. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Còn nhớ rõ Sokovia sao? Cái kia một tòa bị phá hủy thành nhỏ. Ở nơi đó, có một bộ đội đặc chủng. Nhà hắn người, phụ thân, nữ nhi, thê tử, toàn đánh mất tại cái kia một trận chiến đấu bên trong. Là hắn, Scarlet lập tức liền nghe. Được vệ tử thanh lời nói bên trong lời nói. Cừu hận thật là sẽ bị lạc một người. Thế nhưng là ta không rõ. Vì cái gì hắn muốn tại Winter Soldier sự kiện bên trên động thủ? Phải biết Winter Soldier hắn cũng không phải. Không phải Phục Liên người sao? Vệ tử thanh cười cười. Nhưng mà, Steven đâu? Steven, Scarlet ngẩn ra. Lập tức con ngươi co rút nhanh mà bắt đầu. Đây chính là hắn mắt sao? Để Phục Liên nội chiến. Cái này, Phục Liên là một cái thành lũy. Bảo vệ thế giới. Muốn tùy tiện phá hủy hắn. Cái này là rất khó làm đến. Hắn cũng nghĩ đến cái này chút. Cho nên, vậy liền nếm thử hạ từ nội bộ ra tay đi. Đương nhiên, hắn vậy làm được. Cho nên, cái này mới là ngươi tại sao phải thả Steven các nàng rời đi nguyên nhân a? Xem như thế đi. Vệ tử thanh không có khẳng định. Hắn xác thực có ý nghĩ này. Phục Liên là đây là một cái rất không tệ át chủ bài. Trong nội chiến, toàn bộ Phục Liên có thể nói là triệt để hỏng mất. Hắn muốn tránh cho cái này một chút. Một nhưng mình vậy chiến đấu lời nói. Sự tình chỉ sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một điểm. Cái kia chính là, chỉ có để đội Mỹ tiến đến. Một cái kia người, mới hội đem đội Mỹ các nàng dẫn tới cái chỗ kia. Đồng dạng. Chính mình mới có thể được đến Winter Soldier kế hoạch toàn bộ tin tức. Chỉ là đáng tiếc là, hắn có thể muốn tử vong. Tony, có lẽ không sẽ như hắn nguyện vọng. Người cái này chút phải cùng hắn nói. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng là vậy không tính không giảng đạo lý người. Chủ nếu là bởi vì cha mẹ của hắn. Ta biết, nhưng là bây giờ hắn, còn có thể nghe ta giải thích sao? Black Widow trầm mặc lại. Vệ tử thanh thở dài. Hiện tại Tony, căn bản vốn không hội thấy mình. Cái này sớm trong dự liệu. Kỳ thật, cùng Tony trở mặt, chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Hắn là Phục Liên người, mà mình là Liêm Đao người. Liêm Đao mặc dù nhìn không ra ý đồ gì tồn tại, nhưng là bây giờ Liêm Đao thậm chí đều nắm trong tay Phục Liên. Những chuyện này, cuối cùng có một ngày sẽ bị biết. Lúc kia, bằng vào mình đối Tony nhận biết, hắn tuyệt đối hội cùng mình trở mặt. Cho nên, hiện tại liền trở mặt cũng tốt. Đến lúc đó, mình cũng liền không hội càng thêm làm khó. Bọn hắn đâu? Thế nào? Black Widow biết hắn hỏi cái gì? Lập tức mở miệng nói. Còn tốt, Spider-Man đã trở về Hoàng hậu khu. Người kiến vậy trở về. Liền là Hawkeye. Vậy lại một lần thoát khỏi đội. Còn lại, hiện tại đều tại tỉnh táo bên trong. Mặc dù có chút mâu thuẫn. Bất quá ta hội đi giải thích dưới. Hẳn là hội trở lại trước kia bộ dáng. Nguyên tắc bên trong. Báo đen thế nhưng là xuất hiện. Bất quá bởi vì vệ tử thanh nhắc nhở. Liên Hiệp Quốc trong bạo tác. Báo đen phụ thân không có bị giết chết. Hắn hiện tại liền không có xuất hiện. Trở lại trước kia bộ dáng sao? Vệ tử thanh cười cười không nói gì. Không thể quay về. Chỉ ít, đội Mỹ là sẽ không ở trở về. Winter Soldier sự tình. Mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào. Tony cùng Steven ở giữa đã sinh ra ngăn cách. Loại này ngăn cách cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ. Nghĩ tới đây. Vệ tử thanh xoay người rời đi. Người đi nơi nào? Về nhà. Trở về Liêm Đao. Nơi này nhưng không có ta chuyện gì. Nhìn xem cách cũng không quay đầu lại rời đi vệ tử thanh. Scarlett đứng một chút quay người vậy đi theo. Một gian u tĩnh trong phòng. Tony sắc mặt có chút âm trầm ngồi ở chỗ đó. Nắm đấm nắm chặt. Lại một lần. Người kia lại một lần lừa gạt mình. Từ lúc trước thân cận mình. Mưu tính mình trí năng. Cứ việc về sau hắn thẳng thắn. Mình vậy buông xuống. Nhưng là bây giờ. Rõ ràng nói xong ủng hộ ta. Biết rất rõ ràng hắn giết cha mẹ ta. Vì cái gì? Người vì cái gì vẫn là muốn thả hắn đi. Không thể tha thứ. Thùng thùng. Gian phòng bị gõ vang. Rất nhanh liền có người đi đến. Ngẩng đầu xem xét. Là Black Widow Scarlet. Ta hiện tại chỉ muốn lẳng lặng. Ta biết. Black Widow nhẹ gật đầu. Bất quá. Có kiện sự tình ta vẫn là muốn cùng ngươi nói rằng. Dù sao, ta không hy vọng. Rời đi Steven, Phục Liên còn tại nội chiến. Nói xong, liền đem vệ tử thanh vừa mới nói chuyện với mình. Một câu không rơi nói ra. Nói xong, Scarlett cũng không có từ A dừng lại. Liền xoay người rời đi. Trong phòng, chỉ có Tony một người đang trầm mặc lấy. Berlin, rời đi Phục Liên về sau. Vệ tử thanh liền đi tới Berlin. Hiện ở chỗ này, Ethan còn có 18 vị La Hán toàn đều ở nơi này. Địa phương, đã tìm được chưa? Tiếp xúc về sau, vệ tử thanh liền trực tiếp mở miệng hỏi đường. Ân, tìm được, Helmut Zemo bây giờ đã rời đi đến Berlin. Tiến về Iceland, Iceland, vệ tử thanh con ngươi co rụt lại. Winter Soldier kế hoạch phòng thí nghiệm tại Iceland. Khả năng, hiện tại không chỉ là chúng ta, liền là đội Mỹ còn có Winter Soldier cũng biết tin tức này. Tựa như là so Helmut Zemo cố ý truyền cho bọn hắn bình thường. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cùng, vẫn là chờ bọn hắn xử lý xong tại đi. Vệ tử thanh trầm mặc lại, để mọi chuyện dựa theo nguyên tắc đi là tốt nhất. Bất quá Tony đã sẽ không đi. Hắn cũng không biết hội không hội xuất hiện khác biến hóa. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Đi thôi, tránh khỏi xuất hiện biến hóa. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.